Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 32, quyết liệt. Góc truyện audio.com. Thái hậu chỉ vào Tô Hằng. Con mắt trừng được đại. Mấy lần há mồm, đều nói không ra lời. Tô Hằng hạ lệnh, liền đứng dậy phải đi. Ta bị mang được một lảo đảo. Cơ hồ muốn bổ nhào vào trên người của hắn. Thái hậu đồng tử liền có chút ít trên trở mình. Dưới đáy quỳ các cung nữ bước lên phía trước giúp nàng thuận khí. Lưu Bích trông thấy hình dáng. Sững sờ một khắc, bề bộn khóc ôm lấy Tô Hằng chân. Nói, bệ hạ, người ốm yếu lúc khó tránh khỏi có phần tính tình. Nhất thời không lựa lời nói cũng là có đấy. Thái hậu nương nương lớn tuổi. Bệ hạ không muốn đi theo bực bội. Nàng dao động không được Tô Hằng. Liền lại bổ nhào ta trước mặt. Một bên dập đầu một bên khóc ròng nói. Thái hậu nương nương chỉ là trong lòng nghĩ gặp bệ hạ một mặt. Cũng không phải muốn trách mắng ai. Hoàng hậu nương nương liền khuyên nhủ bệ hạ. Nhiều cùng thái hậu nương nương ngồi trong chốc lát a ta đờ đẫn nhìn qua nàng. Lưu Bích Quân không khỏi quá để mắt ta. Thái hậu cùng Tô Hằng có thấy mặt. Há lại ta có thể nói trên lời nói hay sao? Này nịnh sủng hoặc trên. Ngăn cách đế hậu tội danh. Ta là đảm đương không nổi đấy. Nhưng mà thái hậu mình phát tính tình. Ta mới mở miệng tất nhiên tự là. Già mồm. Liền chỉ yên lặng một lần nữa quỳ đi xuống. Dân gian có câu nói. Nhiều năm nàng dâu chịu thành bà. Này hậu cung nữ chính từ cũng cho tới bây giờ cũng không phải hoàng hậu. Mà là thái hậu. Hôm nay thái hậu từng bước bức bách. Thật sự là làm cho ta không thể không động tâm tư. Thật sớm một ngày hết khổ. Thái hậu cuối cùng quăng lại muốn sặc khí. Trong cổ họng một câu rốt cục nặn đi ra. Ngươi lại để cho bọn hắn đi. Ai ra bệnh chết chẳng phải rất tốt. Tình ngại mắt của bọn hắn. Tô Hằng nghe vậy, trở lại liền thẳng tắp quỳ xuống. Nói, mẫu hậu nói như vậy. Gọi là nhi thần không mảnh đất cắm rùi rồi. Chỉ là hôm nay thực đã có người khi dễ mẫu hậu. Lại vu oan đến hoàng hậu trên người. Con trai mặc dù muội yếu, nhưng cũng biết việc này nuông chiều không được. Nhất định phải lập tức triệt đã điều tra xong. Tốt cho mẫu hậu dặn dò. Còn khả trinh công đảo. Thái hậu nghẹn thở ra một hơi. Chùy nện lấy ngực nói. Tốt, tốt, ngươi đi cha. Ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi có thể tra ra cái dạng gì công bằng kết quả đến. Tô Hằng như trước nắm chặt cổ tay của ta. Khấu đầu, mới đứng dậy kéo ta đi. Thái hậu ở phía sau nhẫn nhịn khẩu khí. Nói, hoàng hậu lưu lại. Tô Hằng thân hình lược dừng một chút. Ta yên lặng tránh ra tay của hắn. Hắn thấp giọng nói. Ngất đi, ta không thể phân biệt dụng ý của hắn. Chỉ giật mình sững sờ nhìn qua hắn. Trong đầu nhất thời quanh đi quẩn lại. Một lát sau, thân hình lược quơ quơ. Hắn diễn trò quả nhiên thành thạo làm cho người khác xem thế là đủ rồi. Đồng tử co lại đến lợi hại. Không ngớt lời âm cũng có phần phiêu hốt. Làm sao vậy? Ta nói, có phần tráng váng đầu. Không ý kiến đấy, bệ đi xuống đi. Tô Hằng bình hô hấp xem ta. Thế nhưng mà ta nửa điểm không muốn té xỉu cho hắn xem. Cho dù ta giờ phút này té xỉu, hắn cũng không thể có thể đưa ta trở lại tiêu phòng điện. Trong chốc lát ta rơi vào thái hậu trong tay. Vạn nhất có ai đập vào cứu tỉnh của ta cờ hiệu. Cho ta rót dưới cái gì dược đi. Ta đây liền có khổ nói không nên lời rồi. Tô Hằng còn muốn giả vờ giả vịt. Thái hậu nhưng lại có thể làm ra loại sự tình này đấy. Trong phòng này không có ai thương tiếc ta. Ta được từ mưu đường ra. Tô Hằng sắc mặt lại có chút ít không tốt. Gắt gao nhìn chằm chằm ta một hồi lâu. Rốt cục quăng tay của ta. Nói, Phương Sinh. Ngươi lưu lại thay Liên chăm sóc lấy. Bích Quân, Thái hậu cùng Hoàng hậu đều bệnh lấy. Liên Tửu tạm thời đem các nàng lưu cho ngươi rồi. Rồi sau đó liền quay người đi nhanh đi. Ta chỉ tại rèm phía dưới hầu hạ. Trong phòng quỳ đầy đất người. Lại nửa tiếng tiếng người không nghe thấy. Một mảnh lặng lẽ tịch trong. Đồng hồ nước tích táp phiền tiếng vang như vằn nước đồng dạng đẩy ra đến. Một tiếng thúc lấy một tiếng. Ngọn nến cháy sạch nấu được tàn rồi. Hợp với phát nổ hai cái hoa nến. Trong điện đồ vật tối như mực bóng dáng liền mãnh liệt kéo dài. Như mãnh thú giống như nhảy dựng lên tập kích người. Thanh Dương không nóng không vội cho Thái Hậu bắt mạch. Tay trái cắt đã xong đổi tay phải. Buông thõng mắt tiệp. Không rên một tiếng. Gian ngoài ẩn ẩn có người gào khóc thảm thiết thanh âm truyền vào đến. Rèm quỳ xuống lấy thái y làm cho đại khái không chịu nổi già nua. Run rẩy giơ lên một chỉ tay áo lau mồ hôi nước. Thái hậu mi tâm theo thanh âm kia nhảy dựng lên. Một lát sau giơ lên tay áo che miệng ho khan. Lưu Bích Quân bề bộn đứng dậy vì nàng thuận lưng vác. Thái hậu hơi ngẩng đầu. Rèm phía dưới hầu hạ Ngô ma ma bước lên phía trước nói. Nương nương có cái gì phân phó? Thái hậu trên mặt là lão phụ nhân mới có từ bi ân cần. Đi xem, bên ngoài nhỏ xảy ra chuyện gì nhỏ rồi. Gọi được ai ra ngực đau. Ngô ma ma bề bộn lên tiếng đi. Một lát sau trở về. Thanh âm tựu thực đã nghe không được rồi. Nhưng mà Ngô ma ma trên mặt kinh sợ lại cả buổi không cần thiết. Nói là bệ hạ tại thẩm vấn. Xem ra là dụng hình rồi. Ta chưa phát hiện ra bên ngoài vọng. Cả trời tối như hũ nút. Không trăng không sao. Vạn vật dường như đều bị nuốt chửng. Thái hậu nói. Thẩm vấn những bên nào? Ngô ma ma trù trừ một lát. Nói. Lão thân không nhận ra đến. Thái hậu liền dò xét lấy ta. Nói. Hoàng hậu nói. Hoàng thượng thẩm vấn ai đó? Ta cúi đầu nói. Nhi thần không biết. Thái hậu lông mi dựng lên. Nói. Không biết. Ngươi chuyện gì không biết? Ta chỉ buông thõng mi không ra tiếng. Phương Sinh bước lên phía trước nói. Thái hậu bớt giận. Tiểu nhân đi xem. Thái hậu phất phất tay. Phương Sinh chần chừ bất định nhìn về phía Lưu Bích Quân. Lưu Bích Quân lặng lẽ nhẹ gật đầu. Phương Sinh lúc này mới đứng dậy đi. Thân hình của hắn mới biến mất tại trong màn đêm. Thái hậu bên kia liền lười biếng mà nói. Qua đến cho ta đấm chân. Nàng không điểm danh đạo họ. Ta liền cũng không làm để ý tới. Loại sự tình này vốn cũng không nên ta làm đấy. Huống chi ngay cả ta muốn. Chỉnh chết. Lời của nàng Thái hậu nói tất cả. Ta thập phần hoài nghi. Ta dám gần phía trước một bước. Tất nhiên liền muốn lần lượt một cái uất ức chân. Lưu Bích Quân ánh mắt buồn bã cắt nhìn ta một lát. Hơi thất vọng liễm mi tiến lên. Vì Thái hậu đấm chân. Thái hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép một tay lấy nàng tóm mở. Trầm giọng nói. Hoàng hậu, tới cho ai ra đấm bóp chân. Trong nội tâm của ta nghẹn đến lợi hại. Liền lẳng lặng nhìn qua nàng. Cái này vô luận ta làm cái gì. Đều chỉ muốn đưa ta vào chỗ chết nữ nhân. Ta thật sự không muốn sẽ cùng nàng quần nhau. Thái hậu ánh mắt theo nghiêm khắc, kinh ngạc dần dần đến hận não. Cuối cùng đưa tay không biết sờ đến cái gì. Liền hướng ta mất tới. Ta chỉ cảm thấy thái dương một ẩm ướt. Một cái đen xì vật lau lỗ tai bay qua. Đem sau lưng ngăn tủ trên bầy bình sứ đụng vào trên mặt đất. Rơi vỡ nát. Trong phòng lần nữa lặng im im lặng. Thanh Dương cũng quỳ thẳng thân thể. Đã quên bắt mạch. Lưu Bích Quân hoảng sợ trợn tròn hai mắt xem ta. Một lát sau, không kịp đứng vững liền hướng ta đã chạy tới. Tai ta bên cạnh có đồ vật gì đó ẩm ướt hâm nóng chảy xuống. Sau lưng mình ẩn ẩn có thể nghe được tiếng bước chân. Lưu Bích Quân giơ lên khăn tay đến cho ta sát. Ta lui về sau một bước. Cổ chân một dập đầu. Liền ngưỡng ngược lại đi qua. Ta cũng không có hãm hại Lưu Bích Quân ý tứ. Ta chỉ là vừa mới nghĩ đến Tô Hằng câu kia. Ngất đi. Hơn nữa cảm thấy hiện nay thời cơ vừa mới tốt. Cùng Lưu Bích Quân quan hệ đánh nhiều hơn. Tổng nhịn không được cũng muốn. Trùng hợp. Nhu nhược một hồi thử xem. Ta trước đó lần thứ nhất giả bộ bất tỉnh. Hay là đang dương thanh phản loạn lúc. Nhưng mà khi đó có con. Mặc dù sau lưng 7-8 người vây quanh. Cũng không dám thật sự té xuống. Nếu không là Dương Thanh sợ hãi Thẩm Giao uy thế. Lại tồn lấy lôi kéo cậu tâm tư. Sợ ta tải trên tay hắn ra ngoài ý muốn. Ta tất nhiên bắt không được hắn. Nhưng còn lần này đang tại Lưu Bích Quân cùng Thái Hậu mặt. Nhưng cũng không dám thương tiếc chính mình rồi. Chỉ cần cam lòng đau. Như thế nào còn trang không giống đâu này. Ta ngược lại được lưu loát. Lưu Bích Quân luống cuống tay chân không có giữ chặt ta. Ngược lại sai tay đẩy ta một bà. Ta chỉ thiếu một ít liền muốn tại cánh cửa trên rơi đầu rơi máu chảy. May mà sau lưng chạy tới người kịp thời vọt lên một bước. Đem ta tiếp được. Ta vốn tưởng rằng là Phương Sinh. Nhưng mà sau nửa ngày không có nghe được xin lỗi mà nói. Lại tưởng rằng Tô Hằng. Liền giúp đỡ cái chán. Mệt mỏi mở to mắt. Khung trang trí trên phù vẽ tại nhảy động đèn cầy trong ngọn lửa dường như sống giống như làm cho người hoa mắt. Ta tập trung tư tưởng suy nghĩ một hồi lâu mới xác định. Nam nhân ở trước mắt xác thực không phải Tô Hằng. Cũng là một Trương Tuấn Lãng gương mặt. Mày kiếm, hắc ngọc đồng dạng đồng từ. Thẳng tắp mũi, người nói tương tùy tâm sinh. Người này ngược lại sinh ra phó chính nhân quân tử bộ dáng. Lại không có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tu vị. Ánh mắt lập lòe lưỡng trở lại. Mới rốt cục cường rủ xuống lông mi đến. Đừng tục chải tóc. Nói. Thần. Mạo phạm. Phương Sinh bề bộn mời đến mấy cái cung nữ đến vịn ta. Dùng khăn cho ta che trên trán miệng vết thương. Lưu Bích Quân muốn tiến lên. Lại bị hắn bình tĩnh tách rời ra. Lưu Bích Quân đại khái nhất thời còn chưa dư vị tới. Chỉ có chút ít giật mình sững sờ quan sát lúc trước tiếp được người của ta. Ta trong đầu quay lại. Bỗng nhiên ý thức được. Người kia là Lưu Quân Vũ. Quả nhiên, hắn cái này cúi người hạ bái. Nói, thần Lưu Quân Vũ, bái kiến Thái Hậu Nương Nương. Hoàng Hậu Nương Nương. Bái kiến Lưu Lương Nhân. Lưu Bích Quân nghiêng người bị thụ bán lễ. Thái Hậu lại ở bên kia ho khan bắt đầu. Tựa hồ tức giận đến không nhẹ. Thở không ra hơi. Nói. Phương Sinh. Ngươi đi nghe ngóng tin tức đâu này. Phương Sinh tựa hồ cũng có phần tức giận. Nhưng vẫn là kiềm chế rồi. Bình tĩnh tiến lên phía trước nói. Trở lại Thái Hậu. Thần đi ra ngoài liền gặp Lưu Thường tùy tùng. Cũng không tới kịp đánh nghe rõ ràng. Lại để cho Lưu Bích Quân ca ca tới báo tin. Xem ra Tô Hằng thẩm vấn đấy. Là Thái Hậu bên người hầu hạ người. Thái Dương miệng vết thương dần dần vù vù đau mà bắt đầu. Cụ thể tổn thương ở nơi nào tự bản thân cũng không phân biệt ra được. Đưa tay đi sờ. Lại bị người ngăn trở. Nguyên lai lúc trước quỳ ở một bên Thái Y làm cho thực đã qua tới giúp ta thanh lý. Không ý kiến, hắn run rẩy nói, không bị thương hay gò má, này cũng có chút đáng tiếc. Hồng Diệp Thái Dương trên vết sẹo ngày ngày dùng tóc cắt ngang trán che. Rõ ràng không phải là của nàng sai lầm, nhưng lại nàng không thể gặp người. Như đổi lại ta, tất nhiên sạch sẽ đem cái trán lộ ra đến. Lại để cho cửu nhân của ta ngày ngày nhìn xem. Hàng đêm tâm thần có chút không tập trung. Như tổn thương tại trong đầu tóc. Cũng là giống ta che giấu tựa như. Ta không khỏi lệch đầu nhìn. Thái Hậu đến cùng dùng cái gì đánh chính là ta. Lại chỉ thấy trên đất mảnh sứ vỡ. Có người đặt chân tại mảnh sứ vỡ khoảng cách. Bào theo trên vân vân uốn lượn như nước. Minh Ngọc dưới đen xì tránh kim thao tuệ buông xuống qua gối. Tô Hằng trở về được vậy mà nhanh như vậy. Tất nhiên không kịp thu được Phương Sinh truyền đi tin tức. Xem ra hắn tại Thái Hậu trước mặt. Cũng là sắp xếp nhân thủ đấy. Hắn cúi người theo cung nữ trong tay đem ta ôm lấy đến. Ta bỗng nhiên cũng có chút ảo não. Chính mình trang được quá mức rồi. Hắn thanh âm hơi có chút ủ rột. Nhi thần bỗng cảm thấy thân thể không khỏe, liền về trước tiên thất điện. Hắn dừng bước, đi theo phía sau hai người khác thái y làm cho chỉ phải ở ngoài cửa quỳ. Tử Hãn, ngươi đợi Liên Hướng Thái Hậu báo cáo ngọn nguồn. Ba người các ngươi lưu lại, dốc lòng vì Thái Hậu khám và chữa bệnh. Lưu Quân Vũ cũng ba cái thái y làm cho dập đầu lĩnh mệnh. Thanh Dương liền cũng quỳ gối lấy lùi lại một bước. Quỳ lạy Thái Hậu, đứng dậy cùng tới. Thái Hậu trong thanh âm này mới có chút ít cuống quýt cùng buồn bã cát. Tam Lang, Tô Hằng trên người lược cứng đờ. Ta liền cũng nói, nô tỳ trên người không ngại. Nhưng mà mới mở miệng, Thái Dương liền lại dính trán bắt đầu. Có huyết theo băng gạc phía dưới chảy ra, theo gương mặt chảy xuống. Thái y làm cho nói không bị thương đôi má. Ta đoán muốn, đại khái tổn thương tại đầu lông mày hoặc là huyệt Thái Dương rồi. Ta đưa tay xoa xoa, lại bị Tô Hằng đè lại. Đây cũng không phải là ta không là Thái Hậu nói chuyện. Hoàng hậu dù sao không là người nhà bình thường con dâu. Nếu khiến triều thần biết rõ, nhất quốc chi mẫu bị Thái Hậu đánh cho đầu rơi máu chảy. Thật sự có thương tích quốc thể, là được Tô Hằng cố tình hướng về Thái Hậu. Lần này cũng nhất định là thật đúng giận nàng. Muốn dùng loại này biện pháp tài năng theo Thái Hậu trong tay lấy được nửa phần tiện nghi. Ta vì hoàng hậu này đem làm được. Thật sự là uất ức cực độ. Gian ngoài sắc trời vẫn là chìm hắc. Dây nguyệt thực đã tây rời. Trời cao cây thấp. Đầy trời tinh đấu. Ngõ trường hạng thật sâu. Trông không đến cuối cùng. Tường cao bên cạnh bờ bóng cây bóng đen ôn nhu chập chờn. Gió sai chỗ cao thổi qua. Tô Hằng đem ta vịn lên xe ngựa. Ta bên cạnh tựa ở thùng xe vách tường. Hắn đem ta kéo qua đi. Gối lên trên vai của hắn. Một đêm này hơi có chút làm ầm ĩ. Sớm nên rơi thực thời điểm. Đồng khuyết môn nhưng như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tô Hằng xe ngựa chạy qua rồi. Trực đêm thị vệ mới đưa cửa cung đầy khép lại. Ta khốn đốn đến lợi hại. Liền nhắm mắt dưỡng thần. Đần độn trong. Bỗng nhiên nghe Tô Hằng nói. Còn có đau hay không? Vốn muốn. Trên mặt rơi xuống sẹo mới tốt. Mà giờ khắc này trong đầu bỗng nhiên hiện ra Thiểu Nhi khóc đến vo thành một nắm mặt. Không khỏi cũng có chút đau đầu. Có thể hay không lưu sẹo. Tô Hằng ngẩn người. Nói, rơi xuống sẹo cũng không sao. Người thế nào, liền đều, hắn đương nhiên không có sao. Cũng không phải rơi sẹo tại trên mặt hắn. Ta nói, đừng làm cho Thiểu Nhi thấy được. Tô Hằng liền trầm xuống âm thanh đến. Đêm nay liền trước ở tại trong tiên thất điện A, ta nói. Tốt, Thái Hậu dùng để đánh ta chính là một phương trần mực. Bởi vì nghiền nát qua lần thứ nhất. Góc trên lòng keo mất đi hết rồi. Mới không có đem ta khóe mắt chạy đến tai tấn. Nhưng mà nàng ném đến trọng. Hay là đang ta mi sau mở một đường vết rách. Thanh Dương sợ trong vết thương tồn mực hạt. Cầm miếng bông chám lấy rượu cho ta lau một hồi lâu. Ta đau đến đầu óc tê tê. Hồi tưởng lại Thái Hậu ngay lúc đó ánh mắt. Chưa phát hiện có phần nghĩ mà sợ. Từ không hứa văn bản cùng thiếu phủ tự khanh mạc sướng chính tại bên ngoài đáp lời. Tô Hằng đại khái cũng không còn tránh ta. Chỉ ở tầm điện châu tư thấy bọn họ. Tự lấy tiếng gió. Bọn hắn nói chuyện liền cũng đứt quãng bay vào đến. Tô Hằng cho hứa văn bản ban thưởng tòa. Thiếu phủ tự khanh mạc sướng đón lấy liền sợ hãi hồi bẩm. Chủ quan cùng lắm là thái y làm cho Trần Ngọ bỏ rơi nhiệm vụ. Lầm Thái Hậu khám và chữa bệnh. Thực đã hạ ngục. Mời Hoàng thượng xử lý. Tô Hằng đã nói. Bỏ rơi nhiệm vụ. Cho rằng Liên là ngốc đấy sao. Thái Hậu tuyên triệu hắn đều không dám đi. Còn không biết là ai cho hắn đảm lượng. Đây là câu chu tâm mà nói. Mạc sướng như tiếp khẩu. Là được thừa nhận thiếu phủ cùng hậu phi cấu kết. Ý đồ bất chính. Hắn lúc trước còn muốn ném ra Trần Ngọ đi tự bảo vệ mình. Giờ phút này lại tựa đầu khấu được buồng trong đều nghe được đến. Phân biệt nói, Hoàng thượng Minh giám, Bắc cung gác cổng dừng lại bên ngoài thần xuất nhập. Thiếu phủ muốn hướng Hoàng hậu tấu chuyện, cũng là muốn vào đương. Mời Thái hậu bên người mẹ mẹ chuyển bẩm đấy. Trước hái rõ ràng thiếu phủ cùng hậu phi trong hiểm nghi. Rồi sau đó nói, nếu nói là hậu cung tiên triều, nhất thời bị ngăn ở Bắc cung môn. Lầm thời cơ vẫn là khả năng đấy. Về phần cử không xuất ra xem bệnh, là được cho thái y làm cho một vạn cái lá gan. Cũng là không dám đấy. Chuyện này trên, thần nguyện chi phí thượng nhân đầu vi trần ngọ người bảo đảm. Tô Hằng liền trầm tĩnh chỉ chốc lát. Ta cố tình lắng nghe. Thanh dương tại thân thể của ta trước quỳ thẳng thân thể. Nói, nương nương lược bên cạnh nghiêng đầu. Ta vì ngài băng bó. Cách chương.